Beck nói một câu hết sức điển hình của các cô em gái. Kèm theo một nụ cười, cô vỗ vỗ lên chân cậu. Chị bảo, lên giường chợp mắt một tí đi. Không phải chị không thích ngồi đây nói chuyện với em, mà là giữa chị và em lúc này. Em bốc mùi tình ghê quá. Gạch nối chấm, một, đàn piano cánh, là loại piano cao cấp. Hộp gỗ, ba chân, kiểu cổ điển, cách chương.